Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 276, Svatap 2. Latveria, ta phải quay về. Umbrella đại dưới lầu. Victor lững thững đi ra, ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời mặt trời. Đối với lần hành động này cảm thấy rất hài lòng. Tống người bạn này không để hắn thất vọng. Hoàn toàn giúp đỡ chính mình ý kiến. Chỉ là, không nghĩ đến địa ngục. Dĩ nhiên thật sự tồn tại. Như vậy, mụ mụ linh hồn, có phải là còn lại đây? Ngồi ở về xe của công ty bên trong. Victor Doom trong lòng tự lẩm bẩm. Lần này nghe được tin tức rất nhiều. Cũng cho hắn biết, trái đất không hắn nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ là người ngoài hành tinh. Hiện tại đã không đáng nhắc tới. Dr. Doom, hắc, chấm ngoặc kép, lúc này Tống Siêu chạm ở văn phòng cửa sổ kiểu Pháp trước. Nhìn phía dưới Victor làm ô tô rời đi. Cười hì hì, thực sự là ngoài ý muốn a. Có điều chính mình lúc trước đưa tay trợ giúp đối phương. Không nghĩ đến lúc này còn có thể thu hoạch như vậy một loại kết quả. Cũng coi như là bất ngờ a. Lúc trước chỉ là xuất phát từ đối phương là một thiên tài. Đối với đối phương sức chiến đấu, Tống Siêu cũng không coi trọng. Chỉ là nếu như là manga bên trong Dr. Doom, cái kia sức chiến đấu, ngoại trừ Jean Grey, Wanda, cùng Bobby, những người khác đều theo không kịp a. Đây chính là siêu cấp sức chiến đấu. Boss, phòng thí nghiệm các bác sĩ điện báo. Nói nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Lúc này, Superman, trí năng quản gia đánh gãy Tống Siêu tâm. Tư, há, hoàn thành rồi. Không sai tốc độ, chiều hôm qua đến hiện tại. Không có 24 tiếng. Găng tay liền hoàn thành rồi. Tốc độ này, Tống Siêu nghe được rất là thỏa mãn. Boss, ngươi đến thử xem. Đi đến phòng thí nghiệm Tống Siêu. Còn chưa mở miệng, các bác sĩ cũng đã thúc lên. Mấy người này một đêm không ngủ, tăng giờ làm việc nghiên cứu. Rất muốn biết có phải là hoàn mỹ kiệt tác. Há, ta xem thử xem. Nhìn trước mắt cương găng tay sắt, cùng trong điện ảnh Avenger chế tạo ra găng tay đại khái giống nhau. Màu sắc không giống nhau. Tống Siêu không thích tươi đẹp màu sắc. Những này các bác sĩ rất trên nói. Trước mắt găng tay, hoàn toàn màu đen. Chỉ là mặt trên có lấm ta lấm tấm hoa văn. Nhìn qua hiển lộ ra một loại cảm giác thần bí. Năm cái ngón tay trên MU bàn tay diện. Mỗi người có một cái hố động. Tống Siêu thỏa mãn gật gù. Quay về tạo hình cảm giác không sai. Vươn tay trái ra. Xen vào găng tay. Găng tay chậm rãi tự động mở ra. Ở căng lại. Hoàn mỹ phù hợp Tống Siêu bàn tay to nhỏ. Công nghệ cao thế giới. Những này chính là trò trẻ con a. Hoàn mỹ còn rất là thuận tiện. Không sai, cực khổ rồi các ngươi. Tống Siêu nâng lên tay trái đưa đến trước mắt, mở ra, nắm chặt, thử dưới. Quay về những này các bác sĩ nói rằng, nên, boss, đi thôi, đều đi nghỉ ngơi đi. Một đêm không ngủ, cực khổ rồi. Được, vậy chúng ta trước tiên lui. Boss, động viên xong bác sĩ. Tống Siêu cầm Tesseract cùng sâu quyền trượng thuấn di trở lại văn phòng bên trong. Chân chính hành trình, hiện tại liền muốn bắt đầu rồi. Găng tay làm tốt, Tống Siêu cũng không làm lỡ. Bóp chặt lấy Tesseract, nặn ra trong đó đá không gian. Theo, ấn lại găng tay trên. Cảm thụ sức mạnh to lớn truyền toàn thân. Khẽ mỉm cười, chính mình hành trình muốn chính thức bắt đầu rồi a. Ngược lại lấy thêm lên, sâu quyền trượng. Tống, người đến rồi, nửa giờ sau. Địa ngục cùng trái đất chỗ giao giới. Ancient One một bên thao túng phép thuật. Vừa hướng xuất hiện Tống Siêu gật đầu. Chỉ là lời nói vừa ra. Liền ánh mắt trực nhìn chằm chằm tay trái của đối phương. Như thế nào? Rất ưa nhìn đi. Tống Siêu xem Ancient One ánh mắt. Khẽ mỉm cười. Vươn tay trái ra. Quay về đối phương lắc lư dưới. Tay trái mang theo găng tay. Mặt trên ba viên bảo thạch. Chính đang phát ra màu sắc khác nhau ánh sáng. Tống Siêu đã lại lần nữa đi tới London. Đem Eder bắt được. Mặc kệ Eder có hay không sản sinh tư duy. Có đá không gian cùng đá trí tuệ. Tống Siêu dễ như ăn cháo đem Eder tụ tập biến thành thể rắn. Đá hiện thực tới tay. Tất cả chính là đơn giản như vậy. A, Tống, người đây là cái gì găng tay a? Này bảo thạch, thật là đẹp mắt. Ensign One còn không nói gì. Wanda lúc này cũng phát hiện Tống Siêu đến rồi. Vội vàng tập hợp lại đây. Lập tức sự chú ý liền bị găng tay trên bảo thạch hấp dẫn. Nữ nhân a, thực sự là, đối với những này kim cương loại hình sáng lên lấp lóa đồ vật chính là cảm thấy hứng thú a, Tống. Siêu nhìn Wanda dáng vẻ, lắc đầu một cái, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt dưới. Wanda, người yêu thích a, chờ ngươi ngồi trên Kamatai thượng cổ tôn giả vị trí. Đến lúc đó cũng cho ngươi đưa một viên như vậy bảo thạch. A, cái này, vẫn là sau này hãy nói đi. Thượng cổ tôn giả còn ở đây. Wanda lắc đầu một cái. Không muốn nói cái này. Dù sao Ancient One còn ở đây. Thượng cổ tôn giả vẫn là Ancient One. Làm mặt người nói cái này. Quá không tốt. Tống, người biết cái kia là cái gì? Người động tác như thế. Trái đất sau đó nguy cơ sẽ không thiếu. Ancient One không thèm để ý những này. Chỉ là vẻ mặt trịnh trọng lên. Nhìn chằm chằm Tống Siêu nói rằng. Ancient One, ta nếu thu thập, ta tự nhiên biết đây là cái gì. Trái đất có ta, ngươi liền không muốn lo lắng. Cũng không muốn cùng đối phương nói những này Tống Siêu. Gật gù, đổi chủ đề, đi thôi, cùng đi địa ngục nhìn. Ta nếu dẫn theo cái này đến, chính là muốn một lần giải quyết đi địa ngục nguy cơ. Được, ta cùng ngươi đi một chuyến địa ngục. Ancient One nhìn chằm chằm Tống Siêu nửa ngày. Nhìn đối phương thái độ, chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo nói rằng, đá vô cực, đây chính là cấm kỵ a. Đáng tiếc đối phương sức chiến đấu không xuống chính mình. Ancient One cũng rất bất đắc dĩ. Khuyên bảo không được a. Xem ra thượng cổ tôn giả vị trí. Sau đó nhất định phải truyền cho Wanda. Wanda, Vương, các ngươi bảo vệ tốt trận tuyến. Ta cùng Tống đi địa ngục giải quyết nguy cơ. Nói đến. Địa ngục ma vương, ta chỉ quen thuộc Mephisto. Cái khác đến không thế nào quen thuộc. Người nói cho ta một chút. Giới thiệu xuống địa ngục tình huống. Tống Siêu chờ Ancient One sau khi phân phó xong. Quay về đối phương nói rằng. Được, nếu ngươi muốn biết. Chúng ta vừa đi vừa nói. Ta đã nói với ngươi nói địa ngục tình huống. Ancient One mang theo Tống Siêu đi đến địa ngục. Vừa nói. Cùng lúc đó cửu giới ở trong Svatap 2, đây là ta di sản. Agrin, Dark Elf thủ lĩnh Melkit ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm lên cố hương hành tinh màu đen bùn đất, quay về bên người trợ thủ nói rằng, chúng ta phục hưng chính là ngươi di sản. Ta thủ lĩnh, lần này Eder tỉnh lại chúng ta, hoàn toàn tối không có thế giới của ánh sáng, không ảnh hưởng. Agrin nhìn chằm chằm thủ lĩnh Melkit tầm mắt, thành tựu Dark Elf, bọn họ không thích quang. Lại này hoàn toàn không có thế giới của ánh sáng. Càng thêm thích hợp bản thân chủng tộc. Mà Svatap 2 chính là như vậy một cái hoàn toàn tối thế giới. Cái này cũng là tại sao nơi này là bọn họ Dark Elf cố hương nguyên nhân. Đúng, Agrin, Eder tỉnh lại chúng ta. Xem ra thiên thể tụ hợp lại muốn bắt đầu rồi. Dark Elf thủ lĩnh Melkit gật gù. Lần này. Ta muốn để Asgard chiến sĩ nếm thử chúng ta được cực khổ. Ta muốn hủy diệt thế giới này. Để thế giới hoàn toàn tối lên. Ta muốn để chúng ta Dark Elf xưng bá toàn bộ vũ trụ. Chúng ta đều sẽ tùy tùng bước chân của ngươi. Thủ lĩnh, ý chí của ngươi chỉ dẫn chúng ta. Agrin quỳ một chân trên đất nói rằng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.